Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, trang 1146. Liền ở bọn họ phân phó hạ, ngắn ngủn trong vòng một ngày, liền có không ít người đều minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ ở hội nghị chung đối Sở Đức Đầu ra phiếu chống. Những người này đem chính mình trong tay lực lượng đều góp nhặt lên, chuẩn bị ở 3 ngày sau cho Sở Đức thật mạnh một kích. Sở Đức ngày đó thật sự không đi. Alice nghe được gần nhất cao tầng động tác sau, không khỏi hơi hơi khơi màu lông mày. Phương Tiêm Vân cũng sửng sốt một chút. Tùy theo đại hỉ, này không phải cấp chúng ta cơ hội sao? Tướng quân, Phương Tiêm Vân đối Alice nói. Alice nhìn trong yến hội mấy người kia danh sách, trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia mỉm cười, này cũng coi như Sở Đức chảo không được cơ hội. Nàng làm bộ bình tĩnh đem danh sách khép lại, vốn dĩ đều đã là như vậy tốt quy phục cơ hội. Kết quả hắn lại đem kia mấy cái lão nhân cấp chọc mau. Lúc này nhưng đủ hắn chịu được, kia mấy cái lão nhân a cũng không phải là cái gì dễ chọc mặt hàng. Alice vui sướng khi người gặp họa ý vị thực đủ. Liền ở phía trước mấy ngày, đồn đãi có rất nhiều áo lai đế quốc cao tầng đi tham gia cái kia yến hội thời điểm, Alice tâm tình vẫn là rất thấp trầm, cao tầng người gió chiều nào theo chiều ấy quán. Chính là Alice lại hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ lần này cư nhiên biết gió chiều nào theo chiều ấy nhanh như vậy. Một lòng một dạ đi nịnh hót Sở Đức cái kia phạm phải tội khi quân người, nhưng mà hôm nay tình báo vừa ra, Alice bỗng nhiên liền một chút đều không nóng nảy. Ai có thể nghĩ đến Sở Đức cư nhiên không có đi ngày đó buổi tối yến hội, ngạnh sinh sinh đem những người đó lượng ở nơi đó, lấy những cái đó lão nhân lòng dạ nhỏ hẹp trình độ, bọn họ khẳng định sẽ không tha thứ Sở Đức cái này hành vi. 3 ngày lúc sau hội nghị thượng, nhất định sẽ làm Sở Đức đẹp. Những người này ngày hôm qua làm trời làm đất lên đến tột cùng có bao nhiều phiền nhân, Alice chính là lĩnh giáo qua. Cứ như vậy, nguyên bản đối Alice bất lợi sự ngược lại thành chuyện tốt. Alice bên cạnh Phương Tiêm Vân cũng vui mừng khôn xiết. Hai người bọn họ bắt đầu cộng đồng hy vọng hội nghị nhật tử mau chóng đã đến, cộng đồng thưởng thức đến lúc đó Sở Đức thảm trạng mà áo lai đế quốc cao tầng mấy ngày nay liên tục ám lưu dũng động, tự nhiên cũng khiến cho vừa mới tiến vào áo lai đế quốc Lý Phi Vãn chú ý. Ngài quan tâm cao tầng gần nhất đối Sở Đức cách làm sao. Ở áo lai đế quốc nào đó chính phủ bộ môn là âm cung kính mà đối với Lý Phi Vãn nói, hắn đối diện Lý Phi Vãn trong tay cũng bắt được cao tầng những người đó đang ở kế hoạch đối phó Sở Đức tình báo. La Âm U Trung đánh giá Lý Phi Vãn. Lý Phi Vãn lúc này đây đi vào áo lai đế quốc, yêu cầu một cái thích hợp thân phận, này trong đó chính là hiện giờ đã làm được áo lai đế quốc tuyên truyền bộ quan lớn La Âm hỗ trợ vận tác. La Âm đối với Lý Phi Vãn thập phần tò mò, hắn đã sớm nghe nói trước mắt người này cùng vô mặt tựa hồ quan hệ phỉ thiền, chỉ là hắn vẫn luôn ở áo lai đế quốc ngốc, rất ít có cơ hội có thể hồi tảng sáng thấy liếc mắt một cái. Lý Phi Vãn nhìn cái kia tình báo hơi hơi nhíu mi, nói thật, hiện tại áo lai đế quốc quốc vương bị khống chế, là tảng sáng tương đối thích nghe ngóng cục diện. Nếu hội nghị thật sự đem Sở Đức cấp chèn ép đi xuống nói, như vậy Alice tồn tại lại sẽ làm tảng sáng đau đầu. Ngày hôm qua bọn họ cũng đi tìm ta, là ngài cảm thấy ta là tùy đại lưu, cùng bọn họ ở hội nghị thượng cộng đồng phê phán Sở Đức, vẫn là phản đối bọn họ quan điểm, đối Sở Đức đầu ra tán thành phiếu đâu. Hắn nghe thấy đối diện Lý Phi Vãn trầm tư sau khi nói, không cần phải, ngươi tùy đại lưu liền hào, không cần bại lộ ngươi lập trường. Nhưng là hiện tại hạ nghị viện không phải có 40 tịch đều có thể bị chúng ta âm thầm thao tác sao? trong đó có một ít là chúng ta người, còn có một ít là bị chúng ta nắm giữ nhược điểm người. Là, nhiều như vậy ghế, cũng đủ thay đổi một ít kết quả. Lý Phi vẫn nhàn nhạt nhìn La Âm liếc mắt một cái. Sau đó rũ xuống đôi mắt, không thể không nói. Cái này hàng năm bên ngoài cũng không hồi tảng sáng tình báo nhân viên biết đến đồ vật xác thật. Không ít, kia cũng không cần. Lý Phi vãn nói, nàng đem cái kia tình báo đưa cho La Âm nói. Ngươi không phát hiện, này tình báo chung có một chút đặc thù địa phương sao? La Âm mờ mịt tiếp nhận tình báo, sau đó lắc lắc đầu. Lý Phi vãn nhìn hắn nói. Những người này chung, không có một cái quân đội người. La Âm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ta không biết Sở Đức như thế. Nào có thể đem quân đội khống chế tốt như vậy? Lý Phi vãn cười nói, bất quá quang xem điểm này. Chúng ta liền không cần lo lắng. Hướng gió khả năng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là tuyệt đối đến không được thay đổi bản chất nông nỗi. Người ngày đó trực tiếp qua đi liền. Hào, La Âm nghe xong Alice nói sau, vội vàng gật đầu nói. La, ngoặc kép, đang nghe Lý Phi vãn nói sau. La Âm trong lòng cũng có chút đế. La Âm suy đoán Sở Đức ngày đó khả năng gặp mặt Lâm một ít phiền toái, nhưng này đó phiền toái xa xa đến không được dao động Sở Đức căn cơ nông nỗi. Ngày đó, La Âm quyết định đem chính mình che giấu trong đám người. Tùy tiện hỗn hỗn qua đi liền hảo, nhưng mà, giờ này khắc này, ai cũng không có đoán trước đến 3 ngày lúc sau đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, liền ở 3 ngày. Về sau, Lý Phi vãn vốn dĩ đang ở cùng tảng sáng hội báo tình báo. Thuận tiện chờ hội nghị khai xong khi, lại đột nhiên nghe thấy môn bị thật mạnh phá khai. Đầy người là huyết La Âm vừa lăn vừa bò mà vọt vào tới, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng áp lực không được hưng phấn, giết người. La Âm ngồi với Lý Phi Vãn nói, giết ai? Lý Phi Vãn nhìn La Âm bộ dáng, vội vàng bắt được hắn hỏi, các nghị viên. La Âm lau đem chính mình mặt, dùng một loại run rẩy thanh âm nói, Sở Đức hắn, đại khai sát giới. Chương 577 điểm cái tán. Hết chương.